Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 2, phục chế thiên phú. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này tình huống như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có chút không biết làm sao. Chợt nhìn còn tưởng rằng ảo giác. Nhưng cuối cùng hắn vô cùng khẳng định. Trước mắt tất cả không được là ảo giác. Võng mạc bên trên biểu hiện số liệu là chân thật tồn tại. Không được là ảo giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim thủ chỉ. Không. Cái này có lẽ chính là ta ẩn tàng thiên phú. Diệp Thiên trầm tư một chút. Liền nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Vũ bây giờ mới 13 tuổi. Còn chưa đến tu luyện tuổi tác. Nhưng thiên phú tu luyện từ xuất sinh một khắc kia trở đi liền ra đời. Tùy ý Diệp Vũ nắm giữ thiên phú tu luyện là rất bình thường. Về phần hàn băng thiên phú. Cái này thuộc về thiên phú tu luyện bên ngoài thiên phú. 10 phần hiếm thấy. Vạn người không được một. Ngày sau nếu là thức tỉnh tuyệt đối đồng giai nghiền ép đối thủ. Thậm chí có nhìn vượt cấp mà chiến. Căn cứ nói trở thành võ giả sau đó. Có thể hấp thu nguyên khí. Ẩn tàng những thiên phú khác mới có thể chậm rãi thức tỉnh. Nhưng có những thiên phú khác người quá ít. Không nghĩ đến muội muội ta dĩ nhiên nắm giữ hiếm thấy hàn băng thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, ta thiên phú liền là có thể nhìn thấy những người khác thiên phú sao? Diệp Thiên cảm giác được bản thân thiên phú tuyệt đối không phải như thế đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hắn liền thí nghiệm ra một vài thứ. Khi hắn đụng phải muội muội mình thời điểm, phát hiện giả lập hình ảnh bên trong thiên phú tu luyện đằng sau hiện lên xuất hiện một cái có thể phục chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, hắn có thể phục chế muội muội mình hạng 2 thiên phú tu luyện. Bất quá hàn băng thiên phú chưa từng thức tỉnh, Diệp Thiên là không cách nào phục chế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phải chăng phục chế? Đối mặt cái lựa chọn này. Diệp Thiên tự nhiên phải chăng? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hạng 2 thiên phú mặc dù so sánh bản thân nhược đẳng thiên phú rất nhiều. Nhưng cũng là rác rưởi a, coi như phục chế cũng không có tác dụng gì. Đuổi muội muội. Diệp Thiên một người ngốc ở trong phòng kiểm tra chính mình cái này thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể nhìn thấy muội muội thiên phú. Hẳn là cũng có thể nhìn thấy bản thân thiên phú a, Diệp Thiên tối đạo. Thế là, Diệp Thiên đem lực chú ý thả tại trên người mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, võng mạc bên trên xuất hiện liên quan tới bản thân thiên phú tình huống. Nhân loại, Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên phú tu luyện, yếu, rất đơn giản thiên phú tình huống. Cái này nói rõ Diệp Thiên ngoại trừ yếu thiên phú tu luyện bên ngoài. Không có cái khác ẩn tàng thiên phú. Dùng thời đại này lời nói, liền là một cái tiêu chuẩn phế vật. Vẻn vẹn so không cái gì thiên phú người bình thường tốt như vậy một tia mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cơ bản tình huống biết rõ ràng. Ta đây thần kỳ năng lực hẳn là lúc trước dẫn đến ta bạo thể mà chết không hiểu thiên phú. Đi theo ta cùng một chỗ xuyên Việt đến đây. Cái thiên phú này hẳn gọi là phục chế thiên phú. Có thể phục chế những người khác thiên phú. Về phần là bao trùm bản thân thiên phú. Vẫn là cùng bản thân thiên phú dung hợp. Cái này cần thí nghiệm một chút. Mặt khác, phục chế người khác thiên phú cần đụng vào người khác. Cái này có hơi phiền toái. Nhưng có lẽ về sau sẽ xuất hiện biến hóa cũng không nhất định chứ. Chấm, làm rõ những cái này. Diệp Thiên liền có một cái kế hoạch. Kia chính là phục chế một vị thiên tài thiên phú tu luyện. Nếu không dựa vào hắn bản thân nhược đẳng thiên phú, cả một đời cũng đừng hòng tu luyện tới võ giả cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà không trở thành võ giả. Ngày tháng sau đó cũng không tốt qua. Diệp Thiên phụ mẫu một năm trước chết tại hung thú trên tay. Bây giờ cái gia đình này chỉ có hắn cùng muội muội mình. Đây cũng là rất nhiều gia đình hiện trạng. Dù sao thời đại này nhân loại như cũ gian nan sinh tồn. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tử vong. Không biết có bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hiện tại ngốc địa phương là một cái cỡ nhỏ căn cứ. Tên là Lâm Hải căn cứ. Toàn bộ căn cứ hết thảy có 30 vạn người. Trong đó đại khái chỉ có hơn 1.000 tên võ giả. Mà võ giả nắm giữ người bình thường không hưởng thụ được quyền hạn. Diệp Thiên chết đi phụ mẫu chính là võ giả. Chỉ tiếc một lần nhiệm vụ chết tại giã ngoại. Nhưng cho dù chết, căn cứ cũng sẽ cho cái gia đình này nhất định bổ thiên đãi ngộ. Tỷ như 15 tuổi trước đó có thể nhận lấy căn cứ phụ cấp. Có thể bảo đảm cuộc đời mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu như vượt qua 15 tuổi mà nói, vậy liền mất đi phụ cấp. Diệp Thiên đã đến 15 tuổi. Bởi vì mà đã mất đi phụ cấp, chỉ có muội muội Diệp Vũ mới nắm giữ phụ cấp. Nhưng chỉ có thể nuôi sống một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tuổi còn nhỏ, căn bản không có kiếm tiền đường đi. Thậm chí vì tiết kiệm tiền, hắn và muội muội Diệp Vũ càng là trước giờ từ học ban thôi học. Tại Lâm Hải căn cứ, chỉ cần tuổi tác đủ 9 tuổi liền có thể đến trường ban. Một mực có thể lên đến 15 tuổi. Về phần tận thế trước đó tiểu học sơ trung cao trung ở thời đại này lại là không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Học ban học tập đồ vật là ngữ văn cùng số học cùng một số hung thú tri thức. Mà hắn và Diệp Vũ hai người học không sai biệt lắm. Đuổi học ảnh hưởng cũng không lớn. Phụ mẫu đã từng lưu lại một món di sản. Mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ ta sinh hoạt mấy năm. Nhưng ngày sau đây, nếu là không có võ giả cấp độ, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể cho những người khác làm công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm công, cái kia là không có khả năng. Đời này đều không có khả năng làm công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở thành võ giả mới là thời đại này đường ra duy nhất. Đi trên đường dạo chơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hạ quyết tâm sau đó, liền cùng muội muội mình căn dặn một chút, để cho nàng an tâm ở lại nhà. Bản thân liền một người ra cửa. Trên đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến người đi, 10 phần náo nhiệt, đại bộ phận đều là người bình thường. Một phần là võ đồ, chỉ có số ít võ giả. Những cái này võ giả trên người phát ra cường đại khí thế. Nếu là tới gần mà nói, liền hô hấp đều có chút gấp rút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạng 2 thiên phú, hạng 2 thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhược đẳng thiên phú, hạng 2 thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi dạo một vòng, phát hiện phần lớn người đều là nhược đẳng thiên phú cùng hạng 2 thiên phú. Liền sơ đẳng thiên phú đều không thấy mấy cái. Chỉ có tại mấy tên võ giả trên người thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến tại Lâm Hải căn cứ, sơ đẳng thiên phú đều xem như hết sức tốt rồi. Diệp Thiên nhíu mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Lâm Hải căn cứ chỉ là một cái nhỏ căn cứ. Người mạnh nhất nghe nói cũng chỉ bất quá mới đại võ giả mà thôi. Hạng 2 thiên phú tu luyện tới cực hạn liền là võ giả sơ kỳ. Mà sơ đẳng thiên phú là tất thành võ giả. có một tia hy vọng trở thành tinh anh võ giả, mà trung đẳng thiên phú là tất thành tinh anh võ giả. Có một tia hy vọng trở thành đại võ giả. Lâm Hải căn cứ tên kia đại võ giả đã trải qua 10 phần già. Đoán chừng liền được trung đẳng thiên phú mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung đẳng thiên phú, tối thiểu nhất tìm một cái trung đẳng thiên phú phục chế một chút. Ta không cách nào tới gần những cái kia võ giả. Nếu không đụng bọn hắn một chút, nói không chừng bị bọn hắn giết. Võ giả giết người bình thường coi như xúc phạm căn cứ quy định. Cũng nhiều lắm là bị xử phạt một số tiền mà thôi. Căn bản không có sự tình gì. Đặc biệt là ta đây loại không bối cảnh. Càng không có người thay ta làm chủ. Cho nên không thể mạo hiểm phục chế võ giả thiên phú. Căn cứ có 30 vạn người. Ta phục chế thiên phú chỉ có thể ở 3 mét bên trong xem xét người khác thiên phú. Khoảng cách này quá nhỏ. Nếu là nguyên một đám xem xét người khác thiên phú, tốc độ quá chậm, phương pháp tốt nhất là cố định tìm người. Hỏi thăm một chút vị nào võ đồ tu luyện tốc độ nhanh. Sau đó đi xem hắn một chút thiên phú như thế nào. Chỉ cần có trung đẳng lấy bên trên thiên phú, ta liền phục chế. Ta cũng không tin to lớn Lâm Hải căn cứ liền một cái trung đẳng thiên phú đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà võ đồ cơ bản tập trung tại các đại học viện. Lâm Hải căn cứ có ngũ đại học viện. Chỉ cần 15 tuổi liền có thể bên trên những cái này học viện. Ngoại trừ Lâm Hải đệ nhất học viện cần sơ đẳng thiên phú hoặc là nhất định quan hệ bên ngoài. Cái khác học viện đều không yêu cầu gì. Đưa tiền liền có thể bên trên. Tiền thân lúc đầu muốn một cái sơ đẳng thiên phú. Sau đó lên đệ nhất học viện. Nhưng bây giờ cho dù có sơ đẳng thiên phú, ta cũng không dám đi đệ nhất học viện. Đệ nhất học viện yêu cầu kiểm tra thiên phú. Ta nếu để cho những người khác biết thiên phú, về sau thiên phú biến cao mà nói, tuyệt đối sẽ bị người cắt thành phiến nghiên cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo. Bây giờ, hắn chỉ có lui thứ nhì đi cái khác học viện học tập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, hắn cũng phải đi học viện học tập. Không thì không cách nào học tập đến rèn thể pháp. Võ đồ không cách nào hấp thu nguyên khí. Chỉ có thể tu luyện rèn thể pháp rèn luyện thân thể. Từ đó có ngàn cân lực lượng. Trở thành một tên võ giả. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.